Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện rất hay có tựa đề là Trúc ơi của tác giả Phương Lê là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Câu chuyện thưa quý vị rất hay. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Trúc ơi của tác giả Phương Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trúc ơi! Ông Định trên tay cầm chiếc dao phát cán dài, đang đứng trước cây chuối đã chặt buồng, chỉ còn trơ lại thân cây cất tiếng gọi. Nhưng trong ngôi nhà gỗ nơi bề rừng hoàn toàn im ắng, chỉ có thứ nhựa đen tựa tựa như là đường từng giọt như máu đen đang rơi xuống. Ở trong nhà chỉ có bóng người lướt qua cho nên ông cất tiếng hỏi tiếp. Ai? Cho chú xin cây chuối về cho lợn nha. Im lặng. Ông khẽ lắc đầu. Từng tiếng rào phát vang lên, lấy con dao sáng loáng sắc lạnh ăn sâu vào thân cây chuối đổ xuống cây rậm. Vừa lúc ấy ông thấy bóng người đứt nhanh trong căn nhà gỗ, khiến cho ông bần thần đứng nhìn vào. Ông đắn đo không biết có nên lên tiếng vào bên trong căn nhà hay là vác thân cây chuối về cho lợn. Ông đã cúi xuống dốc sạch bẹ lá trên thân cây chuối định vác về, nhưng trong lòng có chút gì đó cảm giác bất an. Không biết có phải ông đang lấy đồ của người khác chưa được sự đồng ý của họ phải không? Thân cây chuối đã chặt buồng không dùng cũng đã bỏ đi. Nhà Trúc có cả vườn gần 2 mẫu chuối, có lấy vài chiếc thân cũng chẳng đáng gì. Nhưng có lẽ chưa có sự đồng ý của chủ nhân cho nên ông có cảm giác bất an. Mình tự tiện quá. Nghĩ vậy cho nên ông cầm chiếc dao phát trên tay hướng về ngôi nhà gỗ trong vườn chuối bước đến trước cửa rồi cất tiếng hỏi. Cho chú xin cây chuối về cho lợn nha. Khổ quá. Có cây thân cây chuối chú vác về mà xài. Cánh cửa trong nhà vẫn đóng nhưng tiếng người ở bên trong gắt vọng ra. Ông biết đó không phải là tiếng của cây Trúc mọi lần. Nó vẫn luôn niềm nở tươi tỉnh với vợ chồng ông cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Ông lùi thùi đi ra hướng về phía thân cây chuối đã róc trắng. Nhưng cái bóng người loang thoáng đang bước đi trong nhà rất vội vã, khiến cho ông cảm thấy sợ sợ lạnh buốt cả sống lưng. Thân cây chuối được vứt xuống nền đất, con dao phát còn cắm ngang trên thân, bà Trang cấm cầu bảo chồng. Đi chặt có cây chuối thôi mà làm gì lâu dữ vậy? Nhưng nhìn nét mặt bần thần của chồng như vừa bị trúng gió, bà vội vàng lái sang chuyện khác. Ông bị trúng gió sao? Hay có cái việc gì thất thần như vậy? Rõ khổ thôi. Thôi vào trong nhà đi, thế này rồi đêm nay con đi Sài Gòn được không? Bà định đốn ông vào trong nhà nhưng ông vung tay gạt đi cương quyết. Có điều cả hai ông bà đều không để ý, nhựa chuối dưới gốc cây đã kết đen bám dính giống như nhựa đường. Tôi không sao. Ông đứng nhìn sang nhà Trúc, từ đây sang vườn nhà Trúc chắc tầm 200 mét. Bên vườn cây nhà ông thấp thoáng vài cây khoai mì vào giữa mùa khô nắng nóng. Thế nhưng giáp biên bên nhà Trúc thì có một vườn chuối lùn Nam Mỹ, tốt đen tùm. Đứng ở đây cô cố gắng hết sức cũng chỉ nhìn thấy cái nóc nhà gỗ nằm lọt thỏm bên trong vườn chuối. Bà Trang cảm thấy lạ dù không hiểu gì nhưng cũng nhìn theo ánh mắt của chồng. Nhà nó không cho hay là khó dễ gì hả? Không có gì cả. Ông liền lắc đầu. Tôi có cảm giác sao sao đấy. Nó khó tả lắm. Đằng sau tôi không sang nhà nó lấy cây chuối nữa đâu. Ô cái ông này không sang chặt chuối lấy gì cho lợn ăn. Mà người ta đã nói gì đâu, chưa gì đã vùng vằng giận dỗi là sao chứ? Bà nhìn ông ra vẻ ngạc nhiên, không hài lòng, còn ông hất hàm hướng về dòng suối. Hàng chuối rừng tốt xanh đen bóng lượn vòng sang đến chấm đuôi vườn nhà Nhâm rồi bảo. Dưới suối đầy chuối rừng đó, xuống đó nhặt cũng được. Xuống đó vác lên cho nó cứt ra hả thân lừa. Ông thích á, để ông xuống đó mà vác, tôi chịu thôi. Đây với kia chở xe máy có chút xíu còn lười muốn xuống tận vực mà vác lên. Ông chẳng nói chẳng rằng lặng lặng đi vào nhà để mang cho đàn lợn rừng tầm chục con quây bằng lưới thép B40 đúc cọc bê tông đang ụt ịt kêu ở phía ngoài. Ông sang nhà không gặp cây Trúc sao? Không, gặp thì nói làm cái gì? Có lẽ là cái bóng tôi thấy đó, không tiếng người trong nhà của thằng Nhâm chồng nó. Nhưng mà không, tôi cũng không có dám chắc là bóng người trong nhà có phải là nó không. Nhưng mà lướt qua lướt lại rất là vội vã. Ông định băn khoăn bảo bà. Lướt qua lướt lại, ông làm như là ma vậy đó. Thôi bỏ đi, nghĩ ngợi nhiều đến cái chuyện này làm cái gì. Suốt từ chiều đến giờ đầu óc của ông toàn ong đến mấy cái chuyện ấy. Có khi nào... Bà Trăng phải tay liền gạt đi. Hàng đêm mà ông nghe ít chuyện ma thôi. Đừng có xem những cái vụ án kinh dị là không phải suy nghĩ hình dung ra ba cái thứ kinh dị. Rồi lập ra hết giả thuyết này đến giả thuyết khác. Thế nhưng mà cũng phải có người thì mới nói chứ. Bà nghĩ tự dưng để người ta bịa lên để vào tù hả? Bà Trăng im lặng. Lần cuối bà nhìn thấy cái Trúc là lúc nào? Là bằng giờ chiều qua này. Cả hai vợ chồng có nó cân chuối cho thương lái. Mà thôi, ông đừng nhắc đến cái chuyện nhà nó nữa. Nếu ông muốn biết rõ điện thoại đây, hay là đi sang gõ cửa hỏi xem, khỏi phải ngồi ở nhà đoán giả đoán non. Bà Trăng đặt chiếc điện thoại cục gạch lên trước mặt của chồng. Ông nhìn qua rồi gạt đi. Vớ vẩn, chẳng có cái chuyện gì không dưng lại đi gọi nó làm cái gì. Bà ở nhà đi, sớm mai tôi xuống Sài Gòn với vợ chồng thằng Trình vài hôm, xem tình hình thằng Út nó thế nào. Thì ông xuống ấy mấy hôm? Nếu mà không có việc gì đột xuất đây thì tầm 3 hôm tôi lên. Nếu bà sợ thì bảo mẹ con Xuân nó sang ngủ cùng. Để tôi gọi điện nói với thằng Đức chồng nó xem thế nào. Có ông sợ đấy chứ tôi sợ cái gì. Cái khu mình trước giờ mấy chục năm rồi có trộm cắp gì đâu. Ở nhà nó có thiếu gì việc đùm dũng con cái sang đây để làm gì, phiền hà ra. Nếu mà bà không sợ thì thôi. Ông Định đứng dậy rời bàn ăn đi ra bàn ngồi uống nước. Ngồi từ đây cánh cửa phòng khách phòng ngủ của ông bà có thể nhìn sang vườn chuối xanh đen xì bên nhà của Trúc, và còn thấy cả cái nóc nhà gỗ màu xám đen nằm ẩn sâu trong vườn chuối. Ông ngồi bên này nhưng đôi mắt chăm chăm nhìn qua bên nhà không chớp mắt. Cho đến giờ chẳng hiểu sao ông vẫn bị ám ảnh bởi cái bóng người vụt qua rất nhanh trong nhà của Trúc. Trong lòng của ông cảm thấy bồn chồn, lo lắng bất an. Khi ở trong nhà, bà Trang đang lục dục dọn bàn ăn. Ông lưỡng lự nửa muốn đi thăm con nhưng nửa lại muốn ở lại. Để vợ ở nhà một mình ông cảm thấy không yên tâm. Đến khi bà dọn dẹp xong đi ra ngoài phòng khách ngồi xuống ghế, ông mới bảo: hay là cả tôi với bà xuống thăm vợ chồng nó, xong thì mình về luôn, lâu rồi bà cũng chưa xuống nhà chúng nó chơi. Tôi và ông đi á, thế cái nhà cửa lợn gà để cho ai? Hôm nay ông bị làm sao vậy hả? Trước giờ ông có thế đâu, toàn lo hão không thôi. Bà Trăng nhìn chồng lắc đầu lấy làm khó hiểu, ông im lặng. Để tôi vào thu xếp đồ đạc quần áo cho ông, xuống chơi với vợ chồng nó chơi lâu một chút, nên bỏ qua cái chuyện hồi chiều ra khỏi đầu đi. Đừng có suy nghĩ bằng cái chuyện viển vông nữa. Đây không phải lần đầu tiên tôi ở đây một mình. Ông có nhớ mới đây ông đi theo công trình cả nửa năm? Tôi ở đây một mình, thi thoảng mẹ con Xuân nó có chạy qua chạy lại, nhưng có sao đâu, có xảy ra cái chuyện gì đâu. Về bà không nhớ cái chuyện bữa xưa đấy, cái con Trúc với cái thằng Nhâm đó hả? Hai vợ chồng nó đánh nhau đó. Con Trúc nó chạy sang đây ngủ nhờ, cái thằng Nhâm nó sang nó tìm tí nữa thì sinh chuyện. May mà chưa xảy ra cái chuyện gì đấy. Nếu không nó con Trúc tôi không có nói gì, nhưng mà cái thằng Nhâm là tôi có cảm giác là nó ác ngầm đấy. Nghe chồng nói như vậy, bà liền chặt lưỡi. Có đúng một lần ông đã sang tận nhà nó đe nạt rồi còn cái gì. Tôi nghĩ không có cái lần thứ hai, nó hùng hổ với con vợ nó thôi. Nó ra ngoài nhát như là xít đấy. Nhưng mà giờ càng nghĩ tôi lại càng thấy tiếc cho con Trúc thật. Đúng là ông bà mình nói cấm có sai, bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Tôi nghĩ từ giờ trở đi nhà mình quan tâm đến nhà nó ít thôi. Nhà mình với vợ chồng nó có máu mủ ruột già gì đâu. Quan tâm quá hóa ra lại làm phiền đó. Phiền hà gì chứ. Hàng xóm láng giềng với nhau, ông thấy xóm mình là xóm cụt có hai cái nhà thôi. Con cái mình không ở đây đối xử với vợ chồng chúng nó tốt hơn một chút, coi chúng nó như con cái trong nhà cũng được chứ sao. Ở không nghe cổ nhân có câu là người làm điều thiện phúc tuy chưa đến nhưng họa cũng đã tránh xa. Còn người làm điều ác họa tuy chưa đến nhưng phúc đã rời xa rồi. Mình cứ đối xử tốt hết lòng với người ta đi, đã là cái phúc cho mình rồi. Ông liền buông tiếng thở dài bảo vợ. Thì biết là vậy thế nhưng mà thôi, không có nhưng nhị gì nữa. Ông ngập ngừng, còn bà thì nói xong đi vào phòng mở cửa tủ quần áo, lấy quần áo cho ông bỏ vào trong túi sách. Thôi đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Ông đứng dậy đi vào, bà trấn an chồng. Ngồi sớm đi, ông đã gọi đặt xe chưa? Gọi từ lúc trưa rồi, tầm 3 giờ đêm xe trung chuyển nó đến non. Ông ngồi xuống giường, chiếc túi sách mà bà chuẩn bị đắt đặt ngay đầu giường. Cây chuối không cần lấy thêm đâu. Ở nhà bà sắn ra ngoài vườn đổ ngô cho nó ăn là được. Đêm hôm cửa nẻo cài chắc, ai gọi kệ họ đừng có thương. Khổ lắm nữa tôi biết rồi. Ông nghĩ xem chứ, cái con lợn đổ sắn đổ ngô ra, cho chục con lợn bao nhiêu cho nó đủ. Sán ở ngoài vườn còn được bao nhiêu gốc? Một ngày 3 cây chuối như vậy còn không có đủ đó. Vừa có chút thôi mà đã, ông không đi thì tôi đi đó. Mấy giờ sẽ đến đón? Ở 3-4 giờ gì đó. Vậy thôi thì ngủ đi. Bà dùng cánh cửa phòng ngủ bằng kính trắng đã đóng lại. Đêm 30 ở ngoài trời đậm đặc, chỉ có tiếng gió ở ngoài vườn chuối nhà Trúc vun vút thổi vào. Ông Định nằm xuống giường vắt tay lên trán trằn trọc mãi, nghĩ về cái bóng người chạy vụt qua trong căn nhà gỗ của Trúc hồi chiều. Ông mãi về sau mới chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng những hình ảnh ông đã nhìn thấy trong ngôi nhà của Nhâm vẫn tiếp diễn qua khe cửa. Những nhát dao sáng loáng vùng lên chém xuống, giống như ông vùng lưỡi dao lên chặt phầm phầm vào thân cây chuối, miệng gác không ngừng rủa xả. Mày chết đi, xem mày có giữ được vườn chuối không? Của bố mẹ mày hả? Giữ lấy, tao chôn xác mày ở đây. Tất cả những căm hận giận dữ theo lưỡi dao sáng loáng bổ xuống, máu theo lưỡi dao phun ra xối xả. Gương mặt của gã bắn ướt đẫm cả máu tươi, ngẩng lên nhìn ra bên ngoài cầm. Gã đưa tay lên lau những vết máu trên mặt, ngồi lặng nhìn cái xác người phụ nữ ngang dọc, những vết chém như là người ta chém bầu. Gã không biết xử lý cái xác như thế nào, đưa mắt nhìn ra phía giếng nước sát ngay vườn chuối, có những tàu lá xòe ra che vào đến gần mép sân. Gã rời bỏ xác của người phụ nữ, đứng dậy mở cửa phía sau nhà, đi ra khi bầu trời chập choạng tối. Tiếng ngan gà kêu quang quác, sợi chạy tán loạn giặt ra. Gã đứng nhìn xuống cái giếng sâu thăm thẳm, rồi đưa mắt nhìn ra cái hồ nước nằm sâu trong hàng chuối, những con ngan trắng đang bị bõm bơi lội. Gã rời bỏ miệng giếng đi xua đàn ngan trắng, tháo cạn sạch nước để lộ ra cái hố dài và sâu. Đứng nhìn về chiếc giếng và cái hố trong vườn chuối tần ngần giây lát, cả mới bước vào trong nhà xốc nách kê theo chiếc xác của cô ra ngoài vườn, rồi đặt xuống chiếc hố. Những vết máu trên người của cô đã khô đen lại, kết dính với nhau như nhựa chuối, nhưng cánh tay vẫn còn vắt vẻo lên trên như muốn trồi lên khỏi mặt đất. Những sẻng đất vội vàng lấp trong đêm, chiếc bản ni lông được phủ lên che đi trên nền đất mới. Cả lấy ngô đổ lên khay mặt trên cho đàn ngan đàn vịt vào ăn trước khi quay đầu trở vào nhà. Hắn dừng lại để đôi mắt nhìn thẳng về phía nhà ông Định còn đang sáng đèn, trên mình những vết máu đèn còn đang bám chặt. Tiếng chuông điện thoại ngân vang khiến cả hai ông bà bật đầu trở dậy. Ông Định vỗ vỗ lên đầu cho tỉnh táo. Ông nhìn qua khe cửa hướng sang phía vườn chuối nhà Nhâm. Tiếng tài xế trong điện thoại vang lên. Anh chuẩn bị nhá, tầm 15 phút nữa sẽ đến đón. À, vâng, tôi ra liền. Ông cúp máy, mặc lại quần áo vội vàng xách chiếc túi xách ra ngoài phòng khách. Nhưng đầu ông vẫn ngoái lại dặn vợ. Xe sắp tới rồi, chắc sáng là xuống tới Sài Gòn thôi. Bà nhớ lời tôi dặn đi nhé. Tôi nhớ rồi. Tiếng còi xe kêu bim bim ngoài cổng, ông xách chiếc túi đi ra cầm. Bà Trang tính đi ra tiễn chồng nhưng ông ngăn lại. Thôi ra làm gì, mình tôi đi được rồi. Bà không cần phải tiễn, ngủ đi còn sớm lắm. Nói rồi mình ông xách chiếc túi đi ra chiếc ô tô trung chuyển. Ông Định ngạc nhiên khi chiếc xe trung chuyển không chạy ngược trở ra mà đi sâu về phía vườn chuối và dừng lại trước cổng của nhà Nhâm. Ngồi trên xe ô tô cùng hai người khách nữa, cùng anh tài xế nhìn vào bên trong ngôi nhà tối đen sâu thẳm thẳm trong vườn chuối chờ đợi. Về lúc ấy ở bên trong, Nhâm xách chiếc túi du lịch đi xa. Gã khựng lại ngạc nhiên nhận ra ông Định ngồi trên xe từ trước. Không hiểu sao lần này vừa nhìn thấy gương mặt của Nhâm, ông cảm thấy run sợ như người bị trúng gió. Ông cảm giác như bị người ta bắt gặp mình đang làm những chuyện mờ ám. Trong trí óc của ông có hình dung gương mặt của gã sát nhân trong vườn chuối bàn nãy. Nhưng Nhâm hồ hời hoài làm trông giật mình. Chú có xuống Sài Gòn à? Ông không dám nhìn thẳng vào gương mặt của gã rồi ấp úng đáp. Chiều qua chú sang nghe chặt cây chuối. Cháu có nghe thấy chú gọi, chú kỹ tính quá. Có cái thân chuối về cho lợn, muốn chặt bao nhiêu thì chặt. Bỏ nó cũng thối ra vườn chứ có làm gì đâu. Nhâm ngồi xuống bên cạnh ông nhìn lướt vào bên trong nhà. Chiếc xe ô tô đã quay đầu. Nhưng gương mặt của ông tái nhợt khi thấy bóng trắng từ ngôi nhà gỗ đi xa. Ông không biết Nhâm có biết những biểu cảm trên gương mặt của ông. Gương mặt của gã đăm đăm nhìn về phía trước. Ngôi nhà của ông sáng đèn từ từ khuất dần vào trong màn đêm đen đặc. Ông Định quay sang hỏi Nhâm về chuyện ngày hôm qua cân chuối thế nào. Thấy gã đang liêm diêm đôi mắt như đang chìm sâu vào giấc ngủ. Không có chuyện gì đâu. Có lẽ bà ấy nói đúng, do mình suy nghĩ đặt ra giả thuyết lung tung vậy thôi. Ông nghĩ thầm trong bụng và tự trấn an. Chiếc xe trung chuyển ra đến bến rồi dừng lại. Nhâm bật đầu dậy ngơ ngác xuống xe. Chú xuống Sài Gòn có việc gì đó đi lâu không? Cái thằng út con thằng Trình nó bị bệnh. Lâu rồi không có xuống cho nên là tính xuống xem vợ chồng nó tình hình con cái thế nào. Lâu thì một tuần, không thì 3 ngày tôi lên. Nhà có mỗi mình bà ấy ở lâu không có tiện. Còn cháu, cũng đi một mình hay có Trúc ở nhà hả? Dạ cháu đi có việc tầm 2-3 ngày cũng lên thôi chú. Có khi hai chú cháu mình lên cùng ngày đấy. Dạ hai đứa bé vẫn còn gửi ở ngoài huyện học, cho tiện trong những ngày đi lại vất vả quá. Suy nghĩ rồi lát gã lại nói tiếp. Vợ cháu nó ra huyện với hai đứa, nếu mà không ai cháu bảo nhà cháu sang ngủ với cô cho đỡ buồn. Nhâm nói giọng tiếc rẻ nhưng vẫn cắm cùi nhắn tin trên điện thoại cho ai đó lúc hơn 3 giờ sáng. Ông không dám ngó nhìn sang Nhâm lâu vì sợ nghĩ rằng ông tò mò. Đúng lúc đó thì mấy hành khách cũng lục tục lên xe. Mọi người đã yên vị chiếc xe vừa lăn bánh. Ông sờ túi sực nhớ ra chiếc điện thoại bà Trang vứt ra vẫn còn để trên bàn ăn. Ông nằm trên hàng ghế đầu, Nhâm đi xuống tận cuối xe đang leo lên giường, tay không ngừng bấm điện thoại. Cùng lúc đó ở nhà ông Định, bà Trang đứng chờ cho chiếc xe trung chuyển chạy từ nhà Nhâm đi ra cho đến khi chiếc đèn pha bé dần rồi chìm hẳn vào trong màn đêm đen đặc, thì bà mới đóng cửa khóa lại và đi vào nhà. Nhưng vừa đi lướt qua ô cửa kính, ánh mắt của bà nhìn về phía Nhâm rồi dừng lại. Trúc sao nó lại đứng ở đó? Có lẽ nó đứng tiễn trầm. Bà sững sờ kêu lên khi thấy người phụ nữ tầm ngoài 30 mặc một bộ đồ màu trắng nhưng loang lổ những vết máu đen sì đang đứng trước cổng chăm chăm nhìn sang nhà bà. Thế nhưng khi bà dụi mắt nhìn lại thì cái bóng trắng đó dần tan biến mất. Tiếng gà rừng bắt đầu nổi lên. Bà cố gắng nhìn cho rõ hơn qua ô cửa kính, chỉ là một màn đêm dày đậm đặc. Bà buông tiếng thở dài lắc đầu đi vào trong phòng, tắt điện đặt lưng xuống giường và tự trấn an mình. Do mình hoa mắt thôi, làm gì có cái chuyện ấy. Bà cố gạt đi hình ảnh chiếc bóng trắng loang lổ những đống đen. Bà đoán chắc đó là Trúc trong trí tưởng tượng. Chập chờn chìm vào trong giấc ngủ khi lúc nửa đêm về sáng, bà cũng quên luôn chuyện bận sần tối qua của ông Định. Chỉ là ông càng nghĩ vậy thôi. Nhưng có điều bà không biết, khi có cái bóng người đàn bà mặc bộ đồ trắng loang lổ những đống đèn xõa tóc đang đứng ngoài ô cửa kính nhìn vào bà khi đang say giấc. Không, ở nhà vẫn bình thường, không có gì cả. Thằng Nhâm đi cùng chuyến với ông hả? Nó bảo là xuống có việc gì đó tầm mà 3 bữa nó lên. Tôi có nói chuyện chiều qua, nó bảo là thân cây chuối muốn lấy bao nhiêu lấy, đừng có hỏi mất công. Tôi đã bảo mà, mọi thứ cứ ông suy diễn ra chứ có cái gì đâu. Bà Trang nói nhưng mà trong đầu vẫn lợn cợn lên hình ảnh của Trúc lúc ông vừa lên xe đi mất. Quả thật trong giấc ngủ của bà thì hình ảnh ấy vẫn còn phẳng vất cho đến tận giờ chưa tan. Tôi đâu mong là không có cái gì đâu. Hỏi vậy tôi yên tâm, làm tôi thấp thòm thêm từ tối qua. Có vài thứ tôi không có tiện nói, để vài bữa nữa tôi lên để tôi kể cho nghe. Ông ấp úng lảng sang chuyện khác. Thôi, tôi trả điện thoại cho cái thằng Trình cho nó còn đi làm cho muộn giờ rồi. Tôi đi cho lợn ăn đây, nó kêu quá. Ông vừa nói xong thì cúp máy, bà buông chiếc điện thoại xuống khi mà đàn lợn ngoài chuồng không ngừng rít và đòi ăn. Cái thân cây chuối chiều qua ông Định vác bên nhà Nhâm về, bà không thái ra mà chặt thành 3 khúc, vất vào trong cho đàn lợn rừng đang háu đói xé tan thành từng mảnh nhỏ, nhai sột soạt. Chẳng mấy chốc mà cây chuối đã biến thành không còn một chút dấu vết. Bà Trang cầm con dao phát trên tay, hướng sang vườn chuối nhà Nhâm rồi bước tới. Trúc ơi, cho cô xin cây chuối nha. Bà cất tiếng gọi, thế nhưng trong nhà im mỉm không có tiếng đáp lại. Khi bà ngó vào cánh cửa nhà đã khóa ngoài, bà nghĩ có lẽ con bé đã đi đâu từ sáng sớm. Ngoài vườn chuối hơn 2 hecta, vợ chồng Trúc còn đang chạy chợ. Vợ nghe lời ông Định cho nên là bà cũng chẳng gọi thêm nữa mà đưa lưỡi dao sáng loáng lên bổ phập xuống thân cây chuối. Một dòng nhựa đen như là máu theo lưỡi dao ứa ra tràn xuống đất khiến cho bà phải chùn tay rút con dao ra khỏi thân chuối rồi từ từ ngoái lại sau lưng nãy giờ. Bà nãy giờ có một cảm giác như đang có một đôi mắt dõi nhìn hoặc có một bàn tay đặt lên vai. Thế nhưng khi bà quay lại phía sau lưng thì chỉ là một khoảng không vắng lặng. Bà đưa mắt nhìn xuống gốc cây chuối thứ nhựa đen như là nhựa đường đã kết lại, khiến cho bà phân vân không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Phía trên đầu từng giọt nhựa đen sì theo vết chằn từ buồng chối xuống, nhất là khuỷu tay của người, nhỏ từng nhỏ giọt lên vai của bà. Thân cây chuối oanh oanh đổ xuống, bà kệ thân cây chuối lên vai, tất tả vác về bên nhà mà không dám ngoảnh mặt nhìn lại. Sương dần tan hết, nắng bắt đầu lên ngôi nhà, bà mới dám đưa mắt nhìn về bên kia. Con đường nãy giờ bà vừa vác cây chuối đi qua, nhìn xuống gốc cây chuối dòng nhựa đen vẫn còn nhề nhề chảy xuống. Đến giờ bà mới cảm nhận được nỗi sợ của chồng chiều qua. Trước giờ bà chưa từng có một cảm giác tờn lạnh, nổi gai ốc khi mà ghé thăm nhà của Nhâm. Bà không hiểu đã có chuyện gì xảy ra bên nhà của Nhâm. Có thể từ giờ bà sẽ không bao giờ dám bén mảng sang nhà của Nhâm, trừ khi có hai vợ chồng nó ở nhà. Bà thầm nghĩ trong bụng, nhìn sang nóc nhà của nhà Nhâm. Bà nhớ khi hai vợ chồng bà đến mảnh đất này được một khoảng thời gian. Đến khi mà hai con thành lập gia thất, Nhâm mới đưa Trúc và hai đứa con đến mua vườn dựng nhà. Mấy năm đầu cả hai vợ chồng đều khó khăn, con cái còn nhỏ, bố mẹ ngay bên ở xa, cho nên thường xuyên phải sang cậy nhờ nhà ông bà. Bà vẫn còn nhớ khi ấy Nhâm tầm 35 tuổi, còn Trúc nhỏ hơn nhưng lớn hơn hai đứa con của bà, cho nên cả hai ông bà đều coi như con cháu trong nhà. Nên cái câu gọi liền kề cửa miệng, ông bà hay gọi, Trúc ơi! Ở đây xóm cụt chỉ có hai nhà, cho nên thi thoảng lắm mới có người vào người ra ở đây, đều là những người thân quen biết hoặc có công việc. Bởi xóm cụt chỉ có hai nhà nương tựa vào nhau. Từ ngày hai đứa trẻ con của nhà Trúc gửi ra huyện học, cho nên chúng ít sang chơi. Ông bà thi thoảng có việc mới vào nhà, không hoàn toàn đứng ở ngoài vườn nói chuyện. Xóm vốn đã vắng có bốn người, nay đi mất hai người đàn ông, chỉ còn hai người đàn bà, cho nên càng cô quạnh. Bà nhớ từ ngày vợ chồng của Nhâm chuyển đổi vườn sắn sang trồng chuối, gia đình có vẻ khấm khá hơn. Thế nhưng từ đó hai vợ chồng cãi vã nhau nhiều hơn. Nhiều lần Nhâm đất thượng càng chân hạ càng tay với vợ. Ở bên nhà cả hai ông bà đều biết. Có lần ông Định thở dài bảo, nắng chăng chăng dây bầu chẳng heo, mưa sụt sùi mà bầu lại heo dây. Vợ chồng từ lúc ăn tấm măn cám nghèo khó chi thu bảo nhau làm măn. Đến khi vừa có tí của thì sinh sự đủ chuyện. Thật là chẳng biết sao nữa. Có khi cứ nghèo nó lại càng tốt. Bà nhìn sang nhà Nhâm lần cuối trước khi đứng dậy bỏ vào nhà. Ngôi nhà vắng đi một người cảm thấy lạnh lẽo chống hồi chống hoác. Đêm qua bà mới quát ông xong. Nhưng giờ đến lượt của bà bận sận mãi về chuyện nhà Trúc. Đến giờ bà không thôi bị ám ảnh về cái thân chuối ứa ra. Một thứ nhựa đen kịt như máu. Bà cầm chiếc điện thoại ông bỏ lại trên bàn, nhưng cũng chẳng biết gọi cho ai và để nói chuyện gì. Bà vẫn nhớ như in khoảng thời gian trước ông Định đi theo công trình, mình bà ở nhà, con bé Trúc thi thoảng sang nhà của bà, gương mặt của nó buồn thiu, đôi mắt đỏ mọng nước rồi bảo, cô Trang ơi, hôm nay cô cho con ngủ nhờ nhà cô một đêm nhá, nếu cái thằng Nhâm nó có sang cô cứ nói là không biết, nó túm được con chắc nó chém con chết. Bà Trang giật mình nhìn Trúc khi cô thập thò ở ngoài cửa, có việc gì mà phải đi ngủ nhờ? Bà nhìn lại gương mặt đầy những vết bầm tím, không cần để Trúc trả lời bà liền bảo, vào nhà đi có gì rồi nói. Cô ngần ngại đi vào bên trong. Thằng Nhâm nó lại đánh cháu phải không? Tiên sư cái thằng này chứ, để cô bảo chú sang nói chuyện với nó. Đàn ông đàn ăn gì để đánh phụ nữ đàn bà, đánh vợ của mình không thấy hèn sao hả? Còn chính quyền nữa, để mai cô nói với bên xã, để người ta đến cô cổ nó đi. Cháu vẫn còn nhẫn nhịn nó còn làm quá. Không thể để nó được đằng chân lên đằng đầu. Thế nhưng Trúc nhẫn nhịn rồi gạt đi. Trước đây anh ấy tu trí làm ăn, thế nhưng đến bây giờ cặp kè với con Mai cắt tóc ở đầu phố, có tiền mới đổ đốn đấy. Trúc im lặng gật đầu và chỉ buông tiếng thở dài. Thôi ở đây với cô, để rồi từ từ cô lựa nói chuyện với nó xem thế nào. Dù gì ăn ở với nhau có hai mặt con, sao có thể bạc bẽo như thế. Tưởng rằng đêm ấy cô yên ổn ngủ lại nhà với bà, thế nhưng chỉ một lát sau Nhâm đã mò sang bên nhà. Trên tay gã còn xách con dao bầu trên tay chĩa về phía trước ầm ầm quát tháo. Con Trúc, mày trốn ở đâu mày ra đây? Ở im trong nhà, để cô ra xem nó dám làm gì. Trúc run rẩy sợ hãi nép vào trong góc phòng ngủ, bà Trăng mở cửa đi ra đứng nhìn gã. Có việc gì vậy Nhâm? Nhâm đứng ở bên ngoài ngó nghiêng nhìn vào bên trong. Cô giấu con Trúc trong nhà phải không? Không, nó không có sang đây, có việc gì? Gã giận dữ nhưng không dám lỗ mãng bước qua bà Trang đứng chắn trước cửa. Nếu nó có sang ấy, cô đừng có bao che cho nó. Hàng xóm láng giềng nếu mà cô làm vậy không có hay đâu. Bà biết gã đang trong cơn giận, thân đàn bà một mình không những không bảo vệ được cho Trúc, có thể trong cơn điên không kiểm soát được hành vi, gã lại làm hại đến cả bà. Bà chỉ biết im lặng cầu mong gã trở về nhà sớm. Nếu ông Đình ở nhà chắc chắn bà không bao giờ chấp nhận nhịn nhục, cầu mong gã nguôi giận trở về nhà sớm, mà sẵn sàng nói chuyện phải trách đúng sai với gã. Đến khi bóng của gã đã khuất sang bên kia nhà, tim của bà mới bình tĩnh đi lại trong phòng rồi nhắc nhẹ. Ra đi cháu, nó về rồi. Đêm nay cháu ở lại đây sáng mai rồi tính, thế nhưng không lẽ kinh như vậy hả? Cháu không biết nữa, nhưng mà không thể như vậy mãi. Có lẽ nên giải thoát cho cả hai là tốt. Cháu sợ lắm. Mỗi lần anh ấy đi lên như vậy, cháu không biết sao nữa. Nhất là dạo này nó lại đi cặp kè với con Mai ở ngoài phố. Bà nhìn Trúc rồi chép miệng. Nếu mà cảm thấy không sống được với nhau, thì giải thoát cho nhau là tốt. Đôi mắt của Trúc ngần ngấn nước mắt nhìn bà khẽ gật đầu. Lâu nay cô không có tiện hỏi chuyện của hai đứa như thế nào, mà lại đùm rúm dắt díu nhau vào đây. Chuyện dài lắm cô ạ. À. Cô buông tiếng thở dài nhìn về bên nhà rồi tự nhiên òa khóc nức nở. Như tất cả những uất hận đã bị dồn nén quá lâu, bây giờ mới có cơ hội để trào ra. Mọi lỗi lầm là tại cháu. Nếu như cháu nghe lời bố mẹ cháu, có lẽ sự thể đã không như vậy. Người ta bảo là cá không ăn muối cá ươn, con không nghe mẹ chăm đường con hư. Từ ngày vợ chồng con cái đùm rúm nhau lên đây, cháu không còn mặt mũi nào trở về nhà gặp cha mẹ. Cháu hối hận lắm, hối hận vì đã yêu nhầm người. Những giọt nước mắt ướt nhòe trên gương mặt của cô, bà Trang ngồi bên cạnh cố trấn an. Bình tĩnh, kể đầu đuôi lại cho cô xem nào. Cô tin mọi việc đều có cách giải quyết. Đến giờ bà cũng chỉ biết an ủi như vậy. Cô ngậm ngùi nói trong tiếng nấc. Quê cháu ở dưới miền biển, nên gọi là dân biển cũng được. Mẹ cháu đi thuyền qua những chuyến thuyền rong ruổi dài ngày, theo những luồng cá. Còn mẹ cháu chạy chợ lo nội trợ cho anh em trong nhà. Gia đình cháu tuy không giàu có nhưng mà êm ấm lắm. Cứ Bùi ngồi kể chuyện. Còn Nhâm, cháu không biết gia cảnh gia đình của Nhâm thế nào. Nhâm là người vùng khác đến xin nhập vào đoàn của những người ngư phủ như bố cháu. Cô khẽ lắc đầu. Không hiểu sao ngày ấy trai làng biển có nhiều người gia đình đến hỏi, nhưng cháu lại một mực từ chối mà lại yêu Nhâm, bất chấp sự phản đối gay gắt từ bố mẹ. Bố cháu đã tự mặt nếu cháu cứ quyết định lấy Nhâm. Ông bảo cha không chê nó nghèo. Hiện tại nó có thể nghèo, thế nhưng mà nhìn vào đôi mắt trắng da, một đôi mắt thâm sỉ, gương mặt lúc nào cũng tím lạnh như mận chín, nó sẽ là người bội bạc vô cùng đó. Nếu mà con theo nó rồi đời con sẽ khổ mà thôi. Cô im lặng giây lát, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Cô tự rủa mình. Bộ quang, xương khổ con chịu. Đó là ý nghĩ đầu tiên của cháu khi cãi lại lời cha mẹ. Hãy đưa bỏ đi. Hãy cháu sinh đứa con đầu lòng trong một lần đi biển. Không may cha ở lại với biển mãi mãi, không bao giờ trở về nữa. Cha cũng chẳng về chịu tang cha. Đến giờ vẫn là nỗi dằn vặt lớn nhất. Bố cháu mất được mấy năm, mẹ cháu đổ bệnh cũng qua đời. Khi cháu sinh đứa thứ hai, số tiền vàng mà dành dụm tích cóp cả đời dành cho cháu mua một mảnh đất để cắm rồi. Không lẽ hai vợ chồng con cái lang bạc mãi đây đó sao? Cháu không biết trời xui đất khiến thế nào hai vợ chồng lại lên đây để mua đất lập nghiệp. Cô lại tiếp tục chép miệng. Thật ra với số tiền như vậy lên đây cũng vừa đủ, còn chuyện về sau như thế nào cô biết rồi đấy. Đến giờ thì bà Trang lại buông tiếng thở dài, lắc đầu chán nản. Nếu đã như vậy thì lẽ ra nó phải thương vợ thương con mới đúng. Mới vừa có đồng tiền đã đổ đốn không coi ai ra gì cả. Bà buồn bã. Giàu đổi bạn sang đổi vợ là thế đấy. Tiếng con quạ đen kêu quăng quắc bên nhà của Nhâm khiến bà giật mình ngó sang. Thì bà không phải là người duy tâm, nhưng bà biết quạ đen đến nhà ban sáng, nó kêu rát trời chói tai như vậy, chắc hẳn không phải là điểm lành. Đàn quạ đứng trên nóc nhà màu xám trong vườn chuối, lượn vòng vòng trên đầu xà xuống mỗi đúc một nhiều. Nó hướng về phía chiếc giếng rồi hướng sang cả nhà của bà. Không có lẽ. Một ý nghĩ xoẹt qua đầu, nó khiến cho bà dùng mình tần lạnh. Bà lập cầm chiếc điện thoại lên bấm số. Lần này bà gọi cho Trúc. Bà định bảo đêm nay cả ông Định và Nhâm đều không có nhà, Trúc có thể sang nhà bà ngủ hoặc ngược lại. Một hồi chuông ngân lên kéo dài, có người bắt máy, khiến cho bà phần nào thở phào nhẹ nhõm, như chút đi được phần nào gánh nặng đè lên mình suốt từ sáng đến giờ. Cô Trang à? Không phải tiếng của Trúc mà lại tiếng của Nhâm vang lên trong máy, khiến cho bà có phần bối rối. Cô này. Có việc gì đấy cô? Bà Trang lúc này liền hỏi. Trúc nó có nhà không cháu? Nó ra ngoài huyện với hai đứa nhỏ. Cháu không biết là chiều liệu có về không? Cháu xuống thành phố hồi đêm trên xe cùng chú à? Vừa cô có nghe chú nói. Thì không có gì đâu cháu. Thường nó ở nhà cô gọi nó sang chơi. Nó ra huyện với con rồi thì thôi. Dạ. Sáng nay cô thấy đàn quạ đen nó bay đến nhà cháu đông lắm. Cô nghĩ chắc là có điểm gì đó đấy. Gã nghe vậy thì gằn đi. Dạ cô chú càng nghĩ quá thôi. Không có việc gì đâu. Vườn nhà cháu vườn cây ăn quả nó chim chóc kêu đến là chuyện thường thôi mà có gì đâu. Thôi cháu cúp máy nhé. Bây giờ cháu đang bận chút việc. Vừa nói xong thì Nhâm cúp máy cái rụp, khiến cho bà Trang thẫn thờ. Thôi kệ, không có cái gì đâu. Khi tự trấn an mình, bà đưa mắt nhìn sang, đàn quạ quang quác kêu rít lên từng chặng dài trước khi bầy đi mất hút. Bà đứng dậy đi ra ngoài vườn sắn. Bà quay lưng về vườn chuối nhà Nhâm, lúi húi cúi xuống dọn những cành sắn vứt ngổn ngang trên mặt đất, rồi bó gọn lại để chờ mưa xuống đảm vụ mới. Cô Trang! Bất thình lình bà quay giật mình quay ngược trở lại. Gì vậy? Nhưng đáp lại tiếng của bà chỉ có tiếng gió phần phật thổi đến, không có ai cả, chỉ là một khoảng không chang chang nắng. Bà đứng lặng đi chăm chăm nhìn sâu vào trong vườn chuối. Ngôi nhà gỗ cửa vẫn im ỉm khóa. Chúc! Bà buột miệng kêu lên. Đúng không sao được, vừa nãy người gọi bà là tiếng của con Chúc. Nhưng nhìn quanh không có bất cứ ai ngoài mình bà đang đứng giữa vườn sắn. Nếu là người bình thường không ai có thể chạy nhanh được như vậy. Bà đưa mắt đảo thêm một vòng nữa để chắc chắn rằng ở đây không có ai ngoài tiếng gió. Cúi xuống tiếp tục công việc của mình, gom những cành sắn bó thành từng bó xếp vào trong một góc. Cô Trang! Tiếng thầm thì một lần nữa vang lên ngay từ sau lưng của bà. Bà quay người lại rồi vội hỏi. Ai đây? Nhưng cũng như lần trước, trước mặt sau lưng là một khoảng không chang chang nắng, chỉ có mồ hôi trên trán của bà đang tong tong nhỏ xuống, buồn rùn cả chân tay, có một cảm giác như mình đang bị cảm nắng, sắp gục xuống tại chỗ dưới cái nắng chói chang của mùa khô. Bà cố gắng hết sức loạng choạng của tay lao về phía của nhà mình, nhưng ở phía sau lưng bà còn văng vẳng tiếng gọi. Cô Trang, Trúc đây, cứu con. Lần này thì bà nhìn thấy gương mặt của Trúc thật, nhưng cả thân hình của Trúc đều đầm đìa máu như bị người khác chém chết. Những vết máu trên người của cô đã kết đen lại, tựa như là một thứ từ nhựa cây chuối tứ ra. Đôi bàn tay của cô đang trải về phía trước, ôm lấy chân của bà kêu cứu đang cố gắng kéo lại. Cô ơi, cứu con. Tiếng kêu cứu của Trúc âm vang trong tay của bà, nhưng tâm thức của bà chìm dần vào một khoảng không sâu thăm thẳm. Mẹ, mẹ, mẹ sao thế này? Chiếc xe máy dừng ở ngoài sân, Xuân hoảng hốt khi thấy xác của bà Trang nằm vắt ngang ngửa. Bà cố nhòi người vào bên trong nhà nhưng đành bất lực. Xuân vội xốc mẹ vào giường thoa dầu đánh gió cho bà, rồi từ từ bà mới hồi tỉnh. Trúc, Trúc à? Trúc gì chứ? Con Xuân đây mà. Nếu con không nóng ruột chạy sang chắc là mẹ chết rồi đấy. Nắng nôi như vậy ra vườn làm cái gì? Còn mấy cái cảnh sắn vứt đó thì chết ai? Xuân để bà Trang ngồi tựa lưng vào thành giường, cầm mang cốc nước đi đến cho bà ngồi xuống, miệng không ngừng thôi suýt xoa. Mẹ uống đi, may mà con sang kịp chậm chút không biết thế nào nữa. Nóng ruột thế không biết cứ như là có người nhắc sẽ có chuyện chẳng lành. Con mới chợt nhớ ra là hôm nay bố xuống anh Trình, mình mẹ ở nhà cho nên là tiện mang ít đồ ăn sang cho mẹ. Bà Trang im lặng nghe con Xuân suýt xoa. Thật ra thì bà đang cố gắng hình dung lại câu chuyện từ vườn sắn, lúc bà chưa xỉu cho đến lúc bà gục xuống, vẫn còn nghe văng vẳng như có tiếng người gọi mình. Cho đến khi con Xuân lay bà tỉnh dậy, thì bà vẫn đinh ninh đó là con bé Trúc từ bên nhà đi sang. Bà ngoái nhìn sang cô con gái rồi trấn an. Mẹ không sao đâu, đừng lo. Đừng có cái điện thoại gì cho bố con biết cả. Ông vừa xuống để ông ấy chơi với bố con của thằng Trịnh một vài hôm. Nghe tin ông ấy lại nhoai về ngay đấy. Xuân quay lại gật đầu. Con không nói gì đâu, mẹ đừng lo. Cô đứng dậy đi ra chiếc xe máy dựng ngoài sân, xanh túng đổ đi vào trong nhà. Mẹ nằm nghỉ chút đi, con đi chuẩn bị đồ ăn trưa. Nói xong cô đi xuống dưới nhà, đôi mắt của bà Trang chăm chăm nhìn về nóc nhà của Nhâm bên kia vườn chuối. Bà liền cau mày để làm khó hiểu. Khi hai mẹ con ngồi ăn trưa với nhau, Xuân lúc này ngạc nhiên. Thế thằng Nhâm nó cũng xuống ở Sài Gòn hả mẹ? Nghe nó bảo là cái con bé Trúc ra huyện thăm con, không biết nó đã về chưa. Thế nhưng mà rõ ràng khi mẹ gom cảnh sắn nghe tiếng nó gọi văng vẳng mấy lần. Ngẩng lên thì lại chẳng thấy ai. Đến cái lúc mà con sang gọi mẹ cứ nghĩ là nó ở huyện về tiện ghé vào. Xuân chợt trầm ngâm trở lại. Không lẽ em... Cô lẩm bẩm nhưng rồi lại gạt đi. Chắc không phải đâu. Cô gắp thêm thức ăn cho bà Trang. Hôm nay con ở đây với mẹ. Vừa nãy con điện thoại cho nhà con rồi. Sao được chứ? Bên nhà còn con cái nhà cửa. Mẹ khỏi lo đi. Cha con nó lo được cho nhau mà. Chứ ở đây có mỗi mình mẹ. Mẹ vừa đột quỵ như vậy sao con yên tâm. Chiều mẹ nghỉ đi còn ít cành sắn ngoài vườn để chiều con dọn nốt. Bà im lặng. À, ở ngoài đó đó. Con nghe người ta đồn là thằng Nhâm đang cặp bồ với con bé Mai. Có cắt tóc ở ngoài phố đó. Mẹ có nghe thấy gì không? Bà Trăng giật mình nhưng bà lại gật đầu ngay sau đó. Mẹ có nghe con bé Trúc nó kể thì nghĩ ra cũng thấy tội nghiệp cho nó. Hai đứa còn nhỏ, cha mẹ chết với được cái thằng chồng sinh tật trai gái. Thật ra là chả làm sao cả. Xuân lúc này buông tiếng thở dài. Con nghĩ thật đó, con cũng nhìn thấy hai đứa nó cặp kè lên nhau. Con nghĩ là cái con Mai nó chỉ cặp với cái thằng Nhâm để moi tiền thôi. Còn con bé đó nó yêu thương gì ai. Nó cặp biết bao nhiêu thằng nó con chỉ thấy tội cho con Trúc. Khi còn khó thì đồng vợ đồng chồng. Đến khi mà vừa có miếng ăn thì bắt đầu sinh chuyện đó. Mẹ nhìn cái thằng Nhâm mẹ có thích sợ không? Sợ gì? Bà hỏi lại. Mắt thì trắng dã môi thâm xì đó. Con nghe người ta nói cái tướng nó là tướng sát nhân đó. Nghe con nói vậy bà liền gạt đi. Thôi ăn đi con. Bà vừa dứt lời thì từ bên nhà của Nhâm, đàn quả đen lại bay nháo nhác từ đâu đến đậu trên nóc nhà, kêu lên ráo rác. Nó khiến cho Xuân phải bưng bát cơm từ trên tay trong nhà chạy ra, đứng ngóng sang rồi cô quay lại bàn ăn. Sao nhà nó nhiều quả bay từ đâu thế nhỉ? Xuân cất tiếng hỏi. Mẹ không có biết chuyện gì. Thế nhưng mẹ để ý từ sáng đến giờ hai lần rồi. Quả đen đến nhà không phải là điềm lành gì đâu con ạ. Bà buông tiếng thở dài nhìn vẫn chăng chăng nắng rồi quay lại bảo. Thôi mẹ vào phòng nghỉ đi để con dọn cho. Xuân Dũng khi thấy bà Trăng đã ăn xong từ lâu nhưng vẫn còn đang ngồi bần thần ở đó. Bà đứng lại đi vào để mình Xuân lịch kịch dọn dẹp ở bên trong. Đặt lưng xuống giường đứng giây lát thì bà chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Ở bên ngoài kia đàn quả lại ráo rác bay đi, vừa bị một cánh tay vô hình đang xua đuổi. Cô Trang! Một tiếng gọi như từ nơi xa xăm nào vọng đến, văng vẳng lên từ thẳm sâu trong tiềm thức của bà. Trúc ơi! Bà thầm thì kêu tên khi nhận ra gương mặt của Trúc nhạt nhòa hiện lên trong bóng tối, nhưng cả thân hình của Trúc đều đầm đìa máu như bị người khác chém chết. Liền những vết máu trên mình đã kết đen, tựa như là nhựa từ thân cây chuối ứa ra vậy. Vẫn những hình ảnh như cũ trước khi bà Trăng xỉu, bà nhìn thấy bây giờ lại lặp lại một lần nữa. Bà cất tiếng gọi có cảm tưởng như cổ họng của bà bị ai đó bóp nghẹt, chỉ ú ớ không phát được thành tiếng. Đôi mắt của Trúc chân chân nhìn bà rồi lặng lẽ quay đi. Bóng của cô dần biến mất trong màn đêm sâu thăm thẳm. Mẹ, mẹ sao vậy? Xuân ở ngoài chạy vào đập vào vai lay bà tỉnh dậy. Bà ngồi dậy tựa lưng vào tường ngơ ngác nhìn cô. Có chuyện gì mà mẹ lại mê man vậy chứ? Gương mặt của bà ngơ ngác nhìn ở ngoài sân. Giờ này có lẽ mới 12 giờ trưa. Mặt trời đang đứng bóng, nắng chằng chằng đổ xuống như đổ lửa. Nay giờ con có nghe thấy tiếng xe máy đi vào xóm không? Xuân ngơ ngác nhìn mẹ rồi lắc đầu. Không, từ lúc mà con vào đây không có nghe tiếng xe nào cả. Sao vậy, có việc gì thế mẹ? Bà Trăng bần thần nói, vậy là nó chưa về. Ai à? Cầm bé Trúc. Xuân liền thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng là có cái chuyện gì, mẹ làm con lo quá. Nó ra ngoài huyện nhanh phải đến chiều, chồng con như thế chán à, có khi cũng chẳng về đâu. Mẹ con ở với nhau còn lâu, về đây làm gì? Bà nhìn con rồi buông tiếng thở dài. Xóm chỉ có hai nhà, gia đình con bé tội lắm. Cái lời cha mẹ lấy được thằng chồng trả ra sao? Cha mẹ lần lượt qua đời hết, nó không biết bấu víu vào ai. Mẹ thì không bao giờ nói, thế nhưng phải máu mủ ruột già hay giúp đỡ nó được gì về kinh tế. Thế nhưng mẹ thương nó như con gái ở trong nhà vậy. Bà lúc này chép miệng nói, không biết từ hôm qua xảy ra cái chuyện gì, mỗi khi sang bên nhà nó lại thấy lạnh người. Trước giờ mẹ đâu có cảm giác vậy đâu. Rồi đàn quạ đen sáng nay bay về đậu trên nóc nhà nhà nó, chắc không phải là ngẫu nhiên đâu con. Xuân im lặng giây lát, cô lại hỏi, mẹ có gọi cho nó không? Có, thế nhưng mà thằng Nhâm nó bắt máy. Mẹ sang nhà chặt cây chuối về cho lợn nhà nó khóa cửa. Xuân đưa mắt nhìn sang bên nhà của Trúc. Để chiều chiều con với mẹ sang xem thế nào, liệu có ổn không? Có gì không ổn chứ? Hàng xóm láng giềng với nhau qua nhà nhau chơi không được sao? Không, ý của mẹ là mẹ sợ. Con nghĩ mẹ càng nghĩ thôi, chứ không có việc gì đâu. Mẹ nghỉ đi giữa trưa này đi đâu chứ? Bà gật đầu nằm xuống, nhưng đôi mắt của bà vẫn nhìn sang nóc nhà màu xám nằm ẩn khuất bên trong vườn chuối xanh thẫm một màu. Từng mảng mây đen từ ngang trời kéo đến che khuất đi bầu trời đang chằng chằng nắng. Chiều nay không khéo có mưa đó. Xuân nói xong rồi đứng dậy đi ra ngoài, để lại mình bà Trang nằm lại trong phòng. Mẹ có muốn sang nhà Trúc không? Bà Trang có vẻ ngần ngại. Nếu mà muốn giờ con với mẹ sang luôn. Bà Trang lúc này liền đáp, mình đi lát mưa, mấy cái cành rắn để về dọn sau cũng được. Trong lòng bồn chồn từ hôm qua không có làm được gì cả. Xuân gật đầu, có móc trong túi xách chiếc điện thoại cầm sẵn trên tay để đề phòng chuyện bất chắc có thể xảy ra. Cô đi bên cạnh mẹ nhằm ngôi nhà Trúc sâu thẳm trong vườn chuối xanh đen để bước đến. Ở trên đầu hai mẹ con mây đen đang ầm ầm kéo đến. Trúc ơi, Trúc ơi, Trúc có nhà không? Hai mẹ con dừng lại chiếc cầm gọi vào, thế nhưng mà đáp lại bên trong nhà im phăng phắc. Nó không có nhà đâu mẹ, mình vào trong xem thế nào được không? Xuân bảo bà đưa mắt nhìn xuống gốc cây chuối ngay đầu ngõ, hồi sáng bà chặt. Không biết con gì cào cấu lên vết chặt nát bấy thứ nhựa đen ứa ra bầy nhảy phía trên. Bà đưa mắt nhìn vào trong cánh cửa vẫn khóa im mìm. Vào xem thế nào? Bà lấy hết can đảm đánh bảo đi trước để Xuân theo sau. Hai mẹ con dừng lại trước cửa nhà ngó vào bên trong. Bên trong vẫn tối đen vắng lặng. Xuân quay sang rồi lắc đầu. Không có ai mẹ ạ, mình về đi. Cô Dụng ở bên ngoài sân vậy chỉ cũng có mấy con gà, con ngan kêu quảng quạc, đằng ở trước giếng đào. Có lẽ trước khi đi Trúc đã đổ ngô cho chúng ăn, cho nên khi thấy người lạ chúng chỉ kêu lên như vậy. Bà định đi ra chỗ cái giếng, nên mấy con ngan súng xít vào cây khay ngô còn sót lại, về hàn đặt trên tấm bạt phủ đền trên nền đất mới, sâu trong hàng chuối. Bà nhớ trước đây vốn là một chiếc thùng chứa nước cho ngan. Bà chưa đi ra đến nơi thì Xuân lúc này liền gọi giật lại. Ra đó làm gì mẹ, mình về đi, trời nổi cơn giông sắp mưa rồi đó, không chạy nhanh không có kịp đâu mẹ. Bà Trăng giật mình quay lại. Vừa lúc ấy thì cơn giông tố đang bắt đầu nổi lên, cuốn bụi bay đi mù mịt. Hai mẹ con vội vàng rời khỏi nhà Nhâm. Hai mẹ con vội vàng rời khỏi nhà Nhâm nhằm thẳng hướng nhà của mình, mạnh ai người nấy chạy. Bỏ lại sau lưng tiếng gà tiếng ngan kêu ráo rác vang trời. Cơn cuồng phong thổi bay đi cái khay ngô còn sót lại về hạt và tấm bản phủ bên dưới, làm lộ ra một khoảng đất mới đào. Những hạt mưa đầu mùa khô bắt đầu lác đác rơi xuống. Hai mẹ con vừa chạy vào nhà. May thật đấy, con với mẹ không chạy nhanh thì ướt hết. Xuân vào sau và đóng cánh cửa lại. Mưa mỗi lúc một dày đặc, mưa như chút nước, mưa tối tầm mặt mũi, mưa tưởng chừng như không bao giờ dứt. Sấm sét đang gầm thét oán hận như muốn rạch nát bầu trời. Trời mới về quá chiều, có một cảm giác chuyển sang tối rất nhanh. Mưa không còn dữ dội như trước, nhưng vẫn lác đác rơi xuống. sấm sét thi thoảng vẫn ầm ầm vang lên. Bà Trang đứng trước cửa nhà nhìn sang nóc nhà với một ánh mắt vô cùng lo âu. Xuân trong nhà đi ra nhìn theo ánh mắt của mẹ. Có gì đâu mà mẹ lo lắng vậy chứ? Mẹ cha biết, cảm giác nó khó giải thích lắm. Con đã gọi cho chồng con chưa? Có phải về bên nhà không? Không, sáng mai con về. Đêm nay con ngủ với mẹ ở đây. À, thôi vậy cũng được. À mẹ này, quên cái chuyện nhà Nhâm đi. Không có cái gì đâu. Suy nghĩ nhiều cho nó nặng đầu. Chuyện nhà người ta có vắng nhà một vài ngày cũng là chuyện thường chứ có gì đáng nhắc. À, thôi bỏ đi. Sao mẹ cả nghĩ thôi mà. Giống bố con chắc cũng không có chuyện gì đâu. Bà Trang quay vào trong nhà khi bầu trời bắt đầu hụm hụp tối. Biết con Xuân tối nay sang ngủ cùng, ông Định chỉ gọi về hỏi thăm qua loa rồi cúp máy. Ông quyết định sẽ ở lại dưới nhà chỉnh lâu hơn dự tính. Hai mẹ con ăn tối xong, bà ngồi trong phòng khách xem tivi, thi thoảng ngóng ra ngoài đường chờ đợi tiếng xe máy của Trúc trở về. Thế nhưng bên ngoài chỉ là tiếng dế và tiếng côn trùng kêu sau mưa. Ở trong phòng ngủ, bà nghe rõ tiếng của Xuân nói chuyện với chồng. Con Mai nó bỏ đi với thằng Nhâm hả anh? Chúng nó giao bán nhà sao nhanh vậy chứ? Anh tính mua lại cái vườn nhà nó, rồi để lát nữa em ướm hỏi mẹ xem. Mua xuống anh chỉnh chưa biết hôm nào về. Dạ rồi. Xuân nói xong thì cúp máy đi ra ngoài chỗ của bà Trang đang ngồi. Có việc gì vậy con? Nhà con bảo là con bé Mai nó bỏ theo thằng Nhâm. Thằng Nhâm dục dịch đánh tiếng muốn bán vườn chuối. Nhà con muốn mua thế nhưng mà chưa có đủ tiền. Cho nên ướm hỏi xem bố mẹ có giúp vợ chồng con chút ít được không? Bà giật mình nhìn con gái. Bán vườn chuối? Mua vườn chuối gì mà gấp gáp vậy? Chuyện này đã dập dạp từ lâu rồi, thế nhưng mà con bé Trúc nó không có đồng ý. Thế nhưng mà không biết sao hôm nay nó đột ngột như thế, khiến vợ chồng con trở tay không kịp. Chồng con muốn ướm hỏi xem bố mẹ con đỡ được một ít hay không. Hai đứa muốn mua lại vườn chuối nhà cây Trúc hả? Dạ, con thấy bây giờ giá đang tốt. Nếu mà giữ giá như vậy chỉ một năm là hòa vốn thôi. Bà Trang lúc này đắn đo. Về tiền bạc để bố về thì mẹ bàn với bố xem thế nào. Nhà hiện tại cũng không có tiền, nếu muốn phải đi vay mượn. Nhưng muốn mua bán gì thì cũng phải hỏi ý kiến con Trúc. Cái vườn này là tiền bố mẹ con Trúc cho. Nếu mà nó không có đồng ý, thằng Nhâm không có quyền bán đâu. Đừng có tham rẻ bỏ tiền ra một chỗ tranh chấp làm cái gì. Sau này không kéo lôi nhau ra tòa kiện tụng phức tạp lắm. Nếu mà con mua bán phải thuận vợ thuận chồng chứ. Vợ chồng con mới mua, còn không thì thôi. Có rẻ vợ chồng con cũng chẳng ham. Thế nhưng mà nhiều người tham lam nên họ không có nghĩ vậy đâu. Rẻ hơn một chút là họ lấy liền thôi mà. Người ta làm như vậy thì kệ họ. Thế nhưng vợ chồng con không được như thế. Không được nhân người ta dậu đổ mà bìm leo. Con biết rồi, một lát nữa con nói chuyện với chồng con. Bà Trang im lặng, thi thoảng đôi mắt của bà vẫn hướng ra ngoài cổng về phía nhà Nhâm chờ đợi tiếng xe máy xem Trúc có trở về hay không. Thế nhưng quá 10 giờ đêm, ở bên ngoài cửa chỉ có tiếng dế kêu, tiếng côn trùng râm ran vọng đến. Vào giường ngồi đi mẹ, khuya rồi mà, mẹ còn ngồi đó chờ ai? Xuân ở trong nhà vệ sinh giục bà đứng dậy đi vào trong phòng. Bà nằm ở bên giường ngoài, sợ đêm có thể trở dậy đi vệ sinh, để không bỏ qua làm Xuân tỉnh dậy. Cánh cửa sổ bằng kính không đóng hẳn mà vẫn khép hờ, bà quay sang rồi giục con. Con tắt điện nhé. Dạ. Xuân ở ngoài tắt điện xong đi bỏ vào bên trong giường với mẹ. Cả ngôi nhà bây giờ chìm sâu trong bóng đêm đen đặc. Vừa đặt lưng xuống giường giây lát, hai mẹ con còn chưa kịp chuyện trò, Xuân đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi bà ngoái sang con gái, tiếng ấy của con bé đều vang lên. Hai mẹ con không chuyện trò thêm gì nữa. Bà nằm đó đặt tay lên trán mãi không sao chợp mắt. Ở phía ngoài sân thi thoảng có một vài hạt mưa đọng trên những cành lá thi nhau tí tách nhỏ xuống trước hiên. Bà không ngủ vẫn chờ đợi một sự vô hình nào đó đang đến. Mọi thứ vẫn im ắng như vậy, chỉ có đôi mắt của bà cay xè vì cơn buồn ngủ đang kéo tới. Bà vừa thiêm thiếp trong cơn mê nửa tỉnh nửa mê, lại có tiếng thầm thì ở ngoài cửa gọi tên của mình. Cô Trang ơi. Tiếng gọi vang lên hòa trong tiếng tí tách nước mưa đang rơi xuống. Tiếng gọi ấy nghe như rất gần, nhưng có người đang thì thầm bên tai, nhưng lại vô cùng xa xôi. Trúc à, Trúc ơi. Bà khẽ khẽ kêu lên, cố gắng hết sức cựa mình trở dậy, theo tiếng gọi đang văng vẳng bên cạnh. Cô Trang ơi. Khương mặt của Trúc nhạt nhòa hiện lên trong bóng tối, nhưng cả thân hình của Trúc đều đầm đìa máu như bị người khác chém chết lên những vết máu trên mình cô đã kết lại. Vấn đề ngành cũ đang đứng thấp thoáng ngoài cửa, qua khe cửa sổ, thế nhưng rõ ràng hơn với những lần trước. Bà Trang vẫn nghe hơi thở đều đều con gái, thế nhưng không làm sao trở dậy, hướng về khe cửa ngay trước mặt. Trúc, cháu bị làm sao? Sao toàn thân máu me thế kia? Khuôn mặt của cô bầm tím, những vết máu đã đen kịt lại, đôi mắt chỉ toàn lòng trắng hé ra nhìn bà. Giọng của cô thều thào như tiếng gió từ rừng chuối thổi đến. Cháu chết rồi cô ơi, cháu chết rồi cô ơi. Còn văng vọng vọng mãi như là một tiếng vọng đến trong đêm, khắc ghi sâu vào trong tâm trí của bà. Chết, sao chết, chết ở đâu? Nhầm chém chết cháu, xác cháu cạnh giếng, xác bên cạnh giếng. Tiếng vọng đó lại dồn dập lặp lại. Sáng mai cô nhớ tìm cháu, xác bên cạnh giếng, xác bên cạnh giếng, cô nhớ. Bà còn chưa kịp phản ứng thì gương mặt của Trúc từ từ bước về bên kia vườn chuối, rồi tan biến trong màn đêm đen đặc. Sẽ chỉ còn lại âm vang lời nhắc đã khắc sâu vào tâm khảm của bà. Sáng mai cô nhớ sang tìm cháu, xác bên cạnh giếng, xác bên cạnh giếng, cô nhớ. Giọng của cô nhỏ dần rồi tan biến. Lát con có về bên nhà không? Xuân úp hai bát mì trên bàn còn chưa kịp ăn, bà Trang đã hỏi. Có mẹ ạ, tiện là con đi chợ luôn. Phải nói chuyện đất cát với nhà con, nếu mà nhà nó như thế có bán rẻ con cũng chẳng mua đâu, mẹ ăn đi cho nóng. Xuân ngồi đó để bát mì về hướng của bà Trang. Đêm qua sao mẹ nằm ú ớ cả đêm đó, cứ như đang nói chuyện với ai vậy? Bà Trang lúc này giật mình nhìn con. Ồ vậy hả? Mẹ quên sạch chẳng nhớ gì cả, thế mà không có đập mẹ dậy. Con cũng mê mệt quá như bị bóng đè vậy đó. Trước nay nhà mình ở đây lâu có bao giờ con có cảm giác ấy đâu. Bà Trang im lặng cố mường tượng lại giấc mơ đêm qua. Nhưng Xuân lại giục cắt vụn dòng suy nghĩ của bà. Mẹ ăn đi cho nóng này. À, lát mẹ ăn gì con mua? Ăn gì cũng được. Hôm nay chủ nhật thằng Tú con mê nó không học thì đưa nó sang đây chơi. Dạ thôi. Muộn rồi con đi đây. Xuân cố và nhanh vài sợi mì nhìn đồng hồ, vội vã đứng dậy dắt chiếc xe máy ra ngoài sân. Cô đưa mắt nhìn sang vườn chuối nhà Nhâm rồi quay lại nhắc mẹ. Còn mấy cây chuối đó mẹ để đó, lát nữa con về con chặt. Một mình đừng có nên sang nhà người ta. Một mình ở đây nhà nó lại không quay ở nhà. Nếu mà chẳng may có chuyện gì thì biết kêu ai. Có người không biết hiểu lầm mình là người tắt mắt đó. Ồ mẹ biết rồi. Cô nhìn bà trong giây lát rồi lên xe. Tiếng xe máy nổ giòn tan, bóng cô dần biến mất. Tiếng xe cũng im bần, bà lặng lẽ trở vào trong nhà. Chiều qua trời vừa mưa, mùi đất ải lâu ngày ngay ngay bốc lên, phủ một làn sương mỏng như là lớp khăn voan. Bà biết sáng sớm Xuân đã dậy cho lợn gà ăn, cho nên chúng không còn rít lên như ngày hôm qua. Không mấy khi bà có được một buổi sáng thong dong thả mình trên ghế. Sáng mai cô nhớ sang tìm cháu bên cạnh giếng, xác cháu bên cạnh giếng, cô nhớ. Tiếng thì thầm đó lại văng vẳng lên bên tai, khiến cho bà bật dậy ngó quanh, làm bà nhớ đến giấc mơ hồi đêm qua. Trúc, Trúc ơi. Bà ngơ ngác tìm kiếm, nhưng khi mà sang vườn chuối xanh rì sau cơn mưa chiều qua, sáng nay trông giống như ngày hôm qua, có một đàn quạ đen từ đâu bay đến trên nóc nhà màu xám kêu lên ra rít, rồi lại đập cánh lượn một vòng trong không trung. Một mình cho nên đừng sang nhà người ta làm gì. Một mình ở đây nhà nó lại không có ai, nếu chẳng may có chuyện gì biết kêu ai. Bà đã mở cửa hướng mắt về vườn chuối định đi sang, nhưng mà lời nhắc của Xuân khiến cho bà lưỡng lự dừng chân. Đứng trước cửa nhà nhìn đàn quạ bay vòng vòng trên nóc nhà giữa vườn chuối, lời thỉnh cầu đêm qua của Trúc nếu có thật, bà sẽ đối diện thế nào? Bà tần ngần đứng trước cửa nhìn sang bên nhà cho đến khi nắng đã lên cao, làn sương mỏng nhẹ tan biến. Tiếng xe máy từ đằng sau vọng đến, bà nghĩ Xuân con gái của bà đi chợ về. Tiếng xe đó không phải tiếng xe máy của Trúc. Bà đi ra ngoài cổng trên con đường đất đỏ vẫn còn ẩm ướt sau mưa, thì tiếng xe máy Xuân điều khiển chở thêm hai đứa trẻ và túi đồ ăn trong chiếc xe đi vào trong sân. Ba mẹ con vào nhà đi, mẹ ra đây có chút việc. Xuân chưa kịp nói gì thì bóng dáng lũi cũi hướng sang vườn chuối của nhà Nhâm. Ở trong sân dựng xe bế hai đứa trẻ xuống, đưa mắt nhìn theo bóng của mẹ khẽ lắc đầu chán ngán. Cô không hiểu mẹ mình sang bên nhà Nhâm để làm gì. Nghe thấy tiếng bước chân người từ ngoài cổng đi vào, từ trên nóc đàn quạ mới nháo nhác bay đi, để lại những tiếng kêu rất tai vọng lại. Thêm một lần nữa bà Trăng cất tiếng gọi. Trúc, Trúc ơi! Rồi biết chắc sẽ như mọi khi, sẽ chẳng có tiếng trả lời. Bà dò dẫm từ từ đi vào trong nhà. Cánh cửa nhà vẫn khóa. Ở phía ngoài sân vẫn thấy đàn ngan kêu ráo rác đòi ăn. Bà dừng lại qua khe hở đưa mắt nhìn vào bên trong. Trong bóng tối mờ mờ như ảo ảnh, bà giật mình hoảng hốt khi thấy bóng người lướt qua ngay trước mặt, hướng về chiếc giếng. Tiếng ngan tiếng cả đập cánh kêu lên quang quác như người vừa đi lùa về. Bà thận trọng đi ra phía giếng, nơi vốn trước kia là cái thùng sâu trong hàng chuối này đã lấp. Có lẽ cơn giông chiều qua thổi đi chiếc bạt phủ lên trên, rồi cơn mưa lèn lấp đất ở bên trên xuống để lộ ra một bàn tay thâm đen từ dưới đất trồi lên. Bà Trang nhìn thấy tay của người thì kinh hãi, đưa tay lên miệng bịt vội lại, rồi vội vã ngoái đầu trở ra phía cầm. Bà lao đi thi thoảng ngoái đầu nhìn lại, sợ phía sau lưng đang có người đuổi theo. Mẹ, mẹ sao vậy? Bà nằm ngã sóng xoài ngay trước cửa, gương mặt của bà tái xanh cắt không ra giọt máu. Nhà thằng Nhâm nó có người chết. Mẹ nói gì mà nói lại xem nào. Còn Trúc, mẹ nghĩ đúng là nó, đưa bạn tay ấy không sai được đâu. Đôi mắt của cô mở to hít cỡ nhìn mẹ như không tin vào những gì mình vừa nghe. Mẹ nói lại có nghe xem nào. Cái hố gần giếng, có chôn xác người. Cái hố chiều qua mẹ đi á. Bà nhìn lại con gật đầu. Con gọi cho công an đi. Không nhầm được đâu. Thằng Nhâm giết vợ nó bỏ trốn rồi. Tội nghiệp cho con Trúc quá. Giọng của bà sụt sùi khi nhắc về Trúc. Đưa dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Còn Xuân thinh lặng cô vơ vội điện thoại. Không gọi quyết định đi thẳng sang vườn chuối nhà Nhâm. Mẹ và cháu ở nhà để con sang xem thế nào. Con, mẹ đừng lo. Con không sao đâu. Cô ngoái lại trả lời rồi cầm cuội bước về phía ngôi nhà của Nhâm. Cô sợ mẹ của mình vừa nãy không kiềm chế được cảm xúc có chút nhầm lẫn. Bà chính quyền không có rồi sẽ sinh chuyện với cả nhà Nhâm, cho nên cô muốn tự mình sang kiểm tra. Cô đứng trước sân đưa mắt nhìn về sân giếng. Bước vào thêm vài bước chân, trong hàng chuối đúng như lời của bà Trang nói. Một cánh tay người tím tái như từ dưới đất trồi lên. Đôi tay cô run rẩy bấm điện thoại. Không dám nhìn về hướng bờ giếng lâu. Anh báo công an xã đến vườn chuối nhà thằng Nhâm, có án mạng. Nói xong cô cúp máy nhìn lại ngôi nhà của Nhâm và vườn chuối, những ngón tay đang trồi lên khỏi mặt đất. Bà Trang đứng khóc trước đám đông đang súng đen súng đỏ. Xem cán bộ pháp y lẫn những màu áo xanh nón chuối đang khám nghiệm tử thi và bảo vệ hiện trường. Xuân thấy mẹ đứng ra thuật lại đầu đuôi câu chuyện mà mình đã được chứng kiến. Màn dở, thằng Nhâm đã chém chết con Trúc vùi xác trong vườn chuối. Con người ngày càng đối xử với nhau man dở, không bằng loài cầm thú. Theo gái về rồi giết vợ, hay là giết vợ mới theo gái chứ hả? Những lời bàn tán xôn xao trong đám người ấy vang lên. Qua khe hở bà chỉ nhìn thấy gương mặt của Trúc tím bầm, với vài vết chém ngang mặt và cả tay chân. Bà cảm thương cho nó nhưng lại dùng mình không bao giờ bà dám nghĩ. Sao thằng Nhâm lại có thể ra tay độc ác với vợ của mình như vậy? Dù có làm mang bất cứ một lý do gì, cũng không thể giải thích được cho sự tàn ác của gã đối với người từng đầu ấp tay gối bên cạnh mình. Chị đừng lo, cho tôi phát lệnh truy nã ngay lập tức, sớm thôi không thoát được đâu. Anh công an gấp lại cuốn sổ rồi quay sang nói với Xuân và bà Trang đứng ngay bên cạnh, vẫn còn đang sụt sùi lau nước mắt. Tội nghiệp con bé. Tới đây hai đứa trẻ sống sao chứ? Cái thằng ác nhân trời đánh thánh đâm nó có nghĩ đến thảm kịch này không? Bà khóc mà không ngừng rủa xả thằng Nhâm, còn Xuân đưa mắt lén nhìn vào bên trong. Mẹ đừng lo, mọi người không bỏ rơi hai đứa trẻ ấy đâu. Nhưng mà nỗi đau như những vết dao sẽ in hẳn lên chúng, không bao giờ phai mờ được. Nó, cái thằng Nhâm nó chém chết cái Trúc, nhưng mà cũng chém luôn lên tâm hồn của hai đứa trẻ. Nếu pháp luật có mở ra cho nó một con đường sống thì cuộc đời ấy cũng đọa đầy mãi mãi, sống cũng còn không bằng chết. Thôi mẹ về bên nhà, chuyện ở đây có mọi người lo rồi, đừng mãi ở đây không giải quyết được gì đâu. Xuân Dũng, bà Trang, anh công an quay sang nói với bà. Chị nói phải đấy, bác về bên nhà đi, cần thêm gì tụi cháu sang bên nhà hỏi cũng được, cảm ơn bác và chị. Xuân gật đầu rồi đi cùng mẹ về bên nhà, nhưng đôi mắt của bà vẫn cố ngoái lại nhìn Trúc lần cuối. Những thứ bà nhìn thấy chỉ loang loáng những vệt máu đen còn đang loang lổ trên đất. Giọng của bà Trang buồn bã cất lên đều đều. Những thứ bố mẹ đã thấy, đó là hồn ma của con Trúc, không thể nhầm lẫn được đâu. Xuân không trả lời, trong đầu của cô bây giờ đang nghĩ đến điều khác. Cô không biết có phải linh hồn của Trúc đã thúc giục sang bên nhà sáng qua hay không. Nếu muộn một vài bước chân, cô không biết tình hình của mẹ cô sẽ thế nào. Cô chỉ biết buông tiếng thở dài, cái lắc đầu lảng sang chuyện khác. Bố đang trên đường về. Mẹ nghỉ chút đây. Nếu bên nhà con Trúc cần việc gì, hai vợ chồng con không được từ chối. Với cả hai đứa trẻ, nếu mà cần đưa nó sang đây rồi từ từ mình tính. Con biết rồi, mẹ đừng lo. Bà Trang mệt mỏi đi vào trong phòng. Ở bên vườn chuối nhà Trúc, đoàn người dường như mỗi lúc kéo đến một đông. Phần vì tò mò hiếu kỳ, phần vì lo thương cảm cho cô gái tội nghiệp. Từ lúc phát hiện xác của Trúc chôn ở cây hố trong vườn chuối, không có thấy bóng dáng của đàn quạ đen xuất hiện thêm lần nào. Cái gì? Đến giờ anh còn dám gọi cho tôi sao? Tiếng hét của Nhâm hét lên trong điện thoại. Cô nghĩ xem, vì ai mà tôi như vậy? Sự việc đến mức độ này, anh định đổ lỗi lên đầu của tôi. Tôi không còn nơi để chạy trốn nữa, tôi mới gọi cho cô. Nếu mà tôi có mệnh hệ gì, cô cũng không sống được yên đâu. Hay bây giờ đây cô đang ôm ấp với thằng khác? Tôi đi với thằng khác mặc sắc thôi, chả liên quan gì đến anh cả. Mai mặc bộ đồ ngủ, đầu mắt hoảng loạn nhìn xung quanh phòng xem có ai theo dõi. Rốt cuộc anh đang ở đâu và anh muốn gì? Mai lập cập hỏi lại. Chuyển khoản cho tôi 5 triệu. Tôi không còn đồng nào cả. Muốn có tiền tự đi kiếm lấy mà xài. Từ bây giờ đừng gọi làm phiền tôi nữa. Mày nuốt của tao bao tiền, mày lại dám giở trò bội bạc với tao hả? Mày có tin tao về tao cắt cổ mày không? Gã giận dữ dằn lên từng tiếng dọa nạt. Nhưng mày không phải tay vừa, đổi giọng chửi gã ngay lập tức. Đồ chó, mày nghĩ tao sợ mày hả? Mày ngu thì mày chết. Mày muốn ôm tao chết theo, mày đợi đấy. Còn mày muốn chém chết tao thì mày về đây, tao đứng cho mày chém. Nhưng mày chém con Trúc ấy, tao nói cho mày biết, công an nó đang răng mày như răng bẫy chó đó. Mày bước về đây, tụi nó cột cổ mày vào. Mày tính dọa bà hả? Còn khuya nhé con. Cái ngữ bạc tình bạc nghĩ như mày chỉ quả báo như vậy là còn đáng lắm. Rồi mày không chết đâm cũng chết chém thôi con ạ. Công an nó mà túm được mày ấy, cái án tử trong ngay trước mặt đấy, không thoát được đâu. Mai chửi thề, miệng không ngừng rủa xả cho hết cơn giận, rồi đột ngột cúp máy, tắt nguồn điện thoại ngay lập tức. Cái con mẹ mày, để tao trở về xem tao có cắt cổ mày không. Cái con quỷ cái, bao nhiêu tiền bạc của tao mày nuốt bằng sạch. Bây giờ tao lâm nạn mày còn trở mặt nhanh hơn là lật mạch bánh đa. Gã gằn lên từng tiếng, đôi mắt của gã in hẳn lên những tia máu đỏ. Giờ nếu con Mai ngồi trước mặt, chắc chắn gã sẽ chặt cô ta ra như chặt chuối. Bàn tay của gã cầm điếu thuốc lá đỏ rực đang cháy dở trên tay, đưa lên miệng rít một hơi thật dài rồi nhả ra. Làn khói thuốc trắng mỏng nhẹ như sương đang che mờ khuôn mặt, đến khi đầu thóc thuốc lá cháy đến sát tay, gã mới ném vội vào trong góc phòng. Gã bừng tỉnh, vội vàng rút sim từ chiếc điện thoại vứt ra một góc, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng ngập tràn trong tuyệt vọng và bế tắc. Sống sao trong những tháng ngày tới đây, mẹ kiếp. Đang yên đang lành điên rồ nghe lời ngọt nhạt dụ dỗ của con đi đó, ra tay giết vợ của mình. Các lại buông tiếng chửi thề rồi với tay lấy bao thuốc lá trên bàn. Nhưng khi đổ ra đã không còn điếu nào, cái bóp nát vào bao thuốc lá trống không, ném mạnh ra góc phòng rồi ngồi tựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn vô hồn vào một khoảng không sâu thẳm. Công an nó mà túm được, cái án tử trong ngay trước mặt đấy con, không thoát được đâu. Giọng nói của Mai văng vẳng lên trong trí óc của gã. Gã tự đưa đôi bàn tay của mình lên trước mặt, cả thấy đôi bàn tay của mình đang nhúng đầy máu tươi. Tự nhiên trên miệng là một nụ cười điên dại, cái lẩm bẩm như đang nói chuyện với người đối diện. Anh sai rồi, anh đã sai thật rồi Trúc, hãy tha thứ cho anh một cơ hội làm lại. Gã quỳ gối bỏ bằng hai tay cố lết về phía cửa. Trúc, anh biết em đang ở đây đúng không? Gã cố vươn mình trở dậy như cố bám víu vào một thứ vô hình trước mặt. Giờ gã tin đó là Trúc và cô gã đang có mặt tại đây. Tha lỗi cho anh, cho anh về với con. Gà khóc lóc như một đứa trẻ xin được tha thứ, nhưng bát nước đã ngắt đi rồi sao có thể đẩy lại. Khi anh vùng dao lên chém vợ, người đàn bà bất chấp tất cả ăn tấm ăn cám cùng anh những lúc nghèo khó nhất. Lúc ấy tôi chỉ cầu xin anh nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, nghĩ đến tương lai hai đứa trẻ chỉ cho tôi con đường sống. Nhưng anh thì sao? Tuyệt tình tuyệt nghĩa, không muốn tha thứ cho anh lần nữa. Nhưng với những tội chứng rành rành như núi đưa ra pháp luật, anh thử hỏi xem họ có tha cho anh không. Khi mặt bầm tím như bẩn chín nhạt nhòa hiện lên trong bóng tối, cả thân hình của Trúc đều đầm đìa máu khi cô bị Nhâm chém chết. Những vết máu trên mình đã kết đen lại, tựa như một thứ nhựa cây chuối hiện lên rõ ràng ngay trước mặt của gã. Con, mình còn hai đứa con, em chết anh chết chúng sống sao? Khương mặt của Trúc buồn bã lắc đầu, đưa dòng nước mắt của oan hồn lan dài trên đôi gò má. Thực tình anh không yêu thương gì tụi nó, anh cũng không thương xót gì vợ anh. Giờ anh chỉ đưa chúng nó ra mong cầu sự bố thí, lòng thương xót của thiên hạ để giữ lại mạng sống cho mình. Nếu anh thương xót hai đứa, anh đã không làm như vậy. Khát sụp đổ hoàn toàn không còn gì để bấu víu, lảo đảo cố gượng mình đứng dậy mở cửa căn phòng tối om đi ra ngoài, miệng không ngừng lẩm bẩm. Phải, tôi đáng chết, tôi đáng chết. Cái bóng đổ dài thẫn thờ trong đêm lê bước vô định về bờ sông, bên kia bờ địa ngục đang chào đón rất gần, miệng vẫn không ngừng gọi. Trúc ơi! Rồi từ từ liệm hẳn đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.